Đế Phi Lâm Thiên, chương 3135, 6210, do chúng ta hai người làm kết thúc cộng mãnh liệt khuất nhục. Góc truyện audio.com. Hàn Hình Thiên biến sắc, lúc trước Hạo Không Thiên Đế cùng Minh Kính Thiên Vương mưu đồ bí mật, hắn đương nhiên cũng biết, giá họa ba đại vương vực vốn là hy vọng bọn họ cùng Hư Minh các tộc liều cái lưỡng bại câu thương, chính mình ngồi thua ngư ông thủ lợi, ai biết cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chẳng những Tần Nam Hiền cùng gần vạn tinh nhuệ nhất thiên cung cận vệ toàn quân bị diệt, Phục Ngạo Thế cùng Bùi Viêm Quân cũng kết xuống đại thù, yếu không có như thế, Bùi Viêm Quân hôm nay lại nào có lý do ngăn trở Phục Ngạo Thế, ai, Thiên Đế bệ hạ tự cho là một hòn đá ném hai chim, kết quả là, nhưng lại rời lên thạch đầu đập phá chân của mình a hát. Bùi Viêm Quân sau lưng, một gã tên may mắn theo Hư Minh cổ vực chạy trốn cường giả cũng rút ra thần binh tiến lên một bước, lại là bi phẫn, lại là cừu hận nhìn về phía Phục Ngạo Thế. Lùi ra, Bùi Viêm Quân nhưng lại một tiếng quát chói tai, cho dù trong nội tâm hận ý ngập trời, nhưng mọi người hay là thành thành thật thật lùi ra. Ngày xưa vô thượng thiên chư vị thiên đế tất cả cứ một phương, chiến hỏa nổi lên bốn phía đời đời không ngớt, nhờ có Lăng Hư thiên đế nhất thống vô thượng thiên, mới có cái này vài vạn năm an bình. Phục Ngạo Thế tin tưởng ngươi cũng không muốn chứng kiến vô thượng thiên tái khởi chiến hỏa, sau khi thấy thế tử tôn mệnh tang xa trường. Không bằng tựu do chúng ta hai người làm kết thúc. Một trận chiến này vô luận ai thắng ai bại, trước đây ân oán xóa bỏ, ý của ngươi như nào? Bùi Viêm Quân nói với Phục Ngạo Thế. Tốt, liền do chúng ta hai người làm kết thúc, vô luận ai thắng ai bại, trước đây ân oán xóa bỏ. Phục Ngạo Thế trầm giọng nói ra, hắn sở dĩ ruồng bỏ cùng với khác ba vị thiên vương minh ước, vụng trộm sẵn sàng góp sức Hạo Không, vì chính là sau thế tử tôn, nguyên vốn là không nghĩ đưa bọn chúng cuốn vào chiến hỏa bên trong. Mọi người thế mới biết, Bùi Viêm Quân cũng không phải là vì Cố Phong Hoa cải biến chủ ý, mà là không đành lòng vô thượng thiên tái khởi chiến hỏa, lúc này mới ngang nhiên ra tay. Nhìn qua Bùi Viêm Quân cái kia một đầu cương châm tựa như tóc trắng, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ý, sặc. Phục Ngạo Thế rút ra trường kiếm, sau một khắc chỉ thấy hai đạo thân ảnh bay lên trời, nhảy vào hư không, đạo đạo ánh đao kiếm quang hướng phía đối phương tật chạm mà đi. Quảng cáo, kết quả như vậy, hoàn toàn vượt quá Hàn Thiên Hình trước đây đoán trước. Cho dù Bùi Viêm Quân ra tay là vì thủ hộ vô thượng thiên an bình, nhưng trên thực tế, nhưng như cũ trợ Cố Phong Hoa giúp một tay. Một trận chiến này cũng không biết khi nào mới có thể phân ra thắng bại, nhìn xem luân hồi đạo cảnh chung càng ngày càng là chật vật Hạo Không Thiên Đế, nhìn nhìn lại gắt gao ngăn tại kết giới bên ngoài Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Ti, trong lòng của hắn dâng lên mãnh liệt bất an. Thiên cung cấm vệ nghe lệnh giết, Hàn Thiên Hình hung ác tiếp theo đầu tâm, lần nữa hạ lệnh. Thế nhưng mà lúc này đây lại không người lên tiếng, không chỉ thiên cung cấm vệ, mà ngay cả mặt khác vài tên bắt đầu thiên vệ đều lộ ra vẻ do dự. Năm đó Hạo Không ám sát Lăng Hư Thiên Đế, lo lắng để lộ tiếng gió, chỉ có bắt đầu bảy đại tinh quân và thủ hạ thân tín tham dự, thậm chí bảy đại tinh quân bên trong đích Diệp Ly Thương đều không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mặt khác thiên vệ tướng sĩ càng là không biết chút nào, mà ngay cả về sau đề bạt mấy vị tinh quân đều không ngoại lệ. Góc truyện audio.com. Cho nên, bọn hắn cũng giống vô thượng thiên những người khác đồng dạng, đối với Lăng Hư Thiên Đế đồng dạng kính như thần minh. Hôm nay đế nữ trở về vô thượng thiên, Hạo Không thí sư xoán vị ti tiện hành vi giữa ban ngày xuống, bọn hắn lại cái đó nguyện ý cùng hắn là địch. Lớn mật, chẳng lẽ các ngươi dám can đảm phản bội thiên đế, cùng thiên đế bệ hạ là địch. Thấy thế, Hàn Thiên Hình trong lòng càng là bất an, kiên trì lại là hét lớn một tiếng. Một đám thiên cung cấm vệ nghe vậy đều là toàn thân run lên, tại Hạo Không thiên đế nhiều năm xây dựng ảnh hưởng phía dưới, bọn hắn trong nội tâm sớm đã có bản năng giống như kính sợ. Vô ý thức nhiều đội thiên cung cấm vệ nắm chặt thần binh, hướng phía ngăn tại đối diện thiên linh vệ bước tới. Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Ti nhíu mày. Giống như Bùi Viêm Quân đồng dạng, bọn hắn đồng dạng không muốn khơi mào chiến hỏa, nhưng xem tình hình này, một trận chiến này đúng là vẫn còn thế không thể miễn. Hạo Không nhiều biết không nghĩa chết không có gì đáng tiếc, ngươi cần gì phải lại để cho bọn hắn không công chết. Đột nhiên, tiếng thở dài vang lên, một gã lão giả bay vút mà đến, ngăn tại Hàn Thiên Hình cùng một đám thiên cung cấm vệ trước người. Lão giả ăn mặc một thân đỏ sậm chiến giáp cùng thiên cung cấm vệ trang phục đại khái giống nhau, nhưng này già nua thanh quắc trên khuôn mặt lại tràn đầy sát phạt thiết huyết chi ý, Diệp Ly Thương, ngươi còn sống. Hàn Thiên Hình kinh hô một tiếng, lại không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Tinh quân đại nhân, ngài còn sống. Sau lưng, một gã thiên vệ tướng lãnh thì là kinh hỉ hô to một tiếng. Thuộc hạ Nam Phá Địch tham kiến tinh quân đại nhân. Thuộc hạ Trịnh Bất Ly, bái kiến tinh quân đại nhân. Thuộc hạ Hà Khinh Phong, bái kiến tinh quân đại nhân. Vài tên thiên tướng càng là kích động cúi người hành lễ. Tinh tế nhìn lại, trong đó hai người chiến giáp cùng với Khác Thiên Cung cấm vệ bất đồng, ngược lại cùng Diệp Ly Thương trên người chiến giáp càng thêm tiếp cận, đúng là hôm nay bắt đầu bảy đại tinh quân một trong. Hôm nay Thiên Cung cấm vệ, vốn là dùng ngày xưa bắt đầu thiên vệ là thành viên tổ chức chế tạo, trong đó không ít thiên tướng tựu là Diệp Ly Thương ngày xưa thuộc hạ. Đối với bọn họ mà nói, Lăng Hư Thiên Đế quá mức xa xôi, Hạo Không Thiên Đế cao cao tại thượng, bọn hắn chính thức thống soái, hay là phá quân tinh quân Diệp Ly Thương. Cho dù đã lúc cách hơn mấy vạn năm, cho dù trong đó đã có người bổ sung tinh quân vị, nhưng bọn hắn đối với Diệp Ly Thương kính sợ như trước không có cải biến. Đã bị bọn hắn ảnh hưởng, mặt khác Thiên Cung cấm vệ cũng nhao nhao khom mình hành lễ. Tuy nói hôm nay Thiên Cung cấm vệ phân thuộc bảy đại tinh quân trưởng quản, do Hàn Thiên Hình chỉ huy, nhưng ngày xưa bảy đại tinh quân, nhưng lại dùng Tham Lang Vũ Văn Chấn Thần cùng phá quân Diệp Ly Thương cầm đầu. Cho đến ngày nay, hai người này truyền thuyết như trước tại Thiên Cung cấm vệ trung lưu truyền rộng rãi, hắn uy vọng căn bản không phải Hàn Thiên Hình có thể so sánh. Diệp Ly Thương, ngươi muốn làm gì? Hàn Thiên Hình như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Ly Thương ly khai nhiều năm như vậy, tại bắt đầu thiên vệ trung lại vẫn giống như này uy tín, thấy thế vừa vội vừa giận, lên tiếng quát. Hàn Thiên Hình, lúc trước chúng ta dấn thân vào bắt đầu thiên vệ, chức trách ở đâu? Diệp Ly Thương không có trả lời vấn đề của hắn, mà là nghiêm nghị hỏi. Góc truyện audio.com, tại hắn nhìn gần phía dưới, Hàn Thiên Hình lại không tự chủ được lui một bước nhưng lại không có mở miệng. Quảng cáo, các ngươi nói cho ta biết, bắt đầu thiên vệ chức trách ở đâu? Diệp Ly Thương nhìn về phía sau hắn một đám thiên cung cấm vệ. Vệ thiên đế chu sát phản nghịch, lúc trước hành lễ vài tên thiên tướng cùng kêu lên hô to. Vệ thiên đế chu sát phản nghịch. Một đám thiên cung cấm vệ cũng lên tiếng hô to. Đúng vậy, bắt đầu thiên vệ chức trách là được vệ thiên đế chu sát phản nghịch. Hạo Không thí sư soán vị ám sát thiên đế, lại phải bị tội gì? Diệp Ly Thương cao giọng quát hỏi. Giết không tha, giết không tha. Lúc này đây, không chỉ thiên cung cấm vệ, đối diện thiên linh vệ cũng cùng kêu lên hô to. Vô luận ngày xưa bắt đầu thiên vệ, hay là thiên linh vệ cũng vô luận thụ ai chỉ huy thiết chế, chức trách nhưng lại đồng dạng, bảo vệ xung quanh thiên đế chu sát phản nghịch. Nghe được cái kia chấn động trời cao tiếng hô to, Hàn Thiên Hình khuôn mặt trở nên trắng bệch. Hàn Thiên Hình thu tay lại a, Diệp Ly Thương đứng chắp tay, nói với Hàn Thiên Hình. Nhìn xem cái kia ngạo nghễ thân ảnh, Hàn Thiên Hình trong nội tâm vậy mà sinh ra vài phần tự ti mặc cảm giác. Sau đó, lại biến thành mãnh liệt khuất nhục. Lúc trước Diệp Ly Thương cùng Vũ Văn Chấn Thần vẫn còn thời điểm, hắn vẫn sống ở bọn hắn bóng mờ phía dưới, tuy có thất sát danh tiếng, lại không là hảo không trọng dụng. Vốn cho là hắn đám bọn họ ly khai, chính mình liền có thể ra người quang đấy, thậm chí một ngày kia ngồi trên thiên vương vị ai nghĩ đến, lúc cách vài vạn năm, Diệp Ly Thương lần nữa hiện thân, thiên cung cấm vệ liền lập tức đào ngũ, thậm chí liền vài tên tân nhiệm tinh quân đều đối với hắn cúi đầu mà bái. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.